Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà không khác gì những ông già thông thường. Có điều trong con mắt của Thiên, anh khí từ trong ánh mắt họ phát tán ra là luồng linh lực chính nghĩa, thực lực lại không dưới mình. Người đi đằng sau còn rất trẻ, chỉ lớn hơn mình vài tuổi, ánh mắt thân thiện, thực lực cũng rất cao. Đợi bọn họ đến gần, Thiên một lần nữa chắp tay. Quái Thiên, kỳ sư, xin ra mắt. Vừa chào xong, Thiên bất ngờ xuất động ra quỷ hỏa tiến hành hợp thể, phô diễn thực lực của mình, nhưng không hề công kích ai. Đối với hành động này của Thế Thiên, trong bốn người thì ngoại trừ cậu trai trẻ canh gác, có phần hốt hoảng. Ba người còn lại chỉ chăm chú nhìn, rồi mỉm cười. Họ hiểu rất rõ, trong thời thế tránh tà lẫn lộn, Thế Thiên đang chứng thực lời giới thiệu của mình. Người đi đầu bước lên nói, không hổ danh là Quái Thiên, hậu sinh khảo ý. Anh Hải nói đúng, bấy lâu nay nghe danh mới có dịp gặp mặt, năng lực so với lời đồn chỉ hơn mà không có kém. Thế Thiên thu lại quỷ hỏa, nhưng còn chưa kịp hỏi về thân phận hai người khen ngợi mình thì người trẻ tuổi còn lại đã phấn khích hô lên, Quái Thiên, có nhận ra tôi là ai không? Vừa dứt lời liền triệu hồi ra vong quỷ bản mệnh, khí thế bức người, hai tay đan vào nhau bắt một pháp ấn giống hệt như chủ nhân. Sau đó cả hai cùng giơ tay phải lên, trên đấy ẩn hiện một vòng quỷ lực màu trắng đục như xương. Đảo tay mấy vòng thì vong quỷ trực tiếp hòa vào màn xương ấy. Màn xương tỏa ra hơi lạnh hàn băng, có thể hóa thân thành nhiều hình thù khác nhau mà phù hợp với tấn công hay là phòng thủ. Vô cùng uyển chuyển mà nhanh nhẹn. Với đặc thù của hơi xương, nó hoàn toàn có thể là một lớp bảo vệ che chắn cho chủ nhân ở bên trong một cách toàn vẹn và bí mật. Với cách phòng thủ dị thường này, người bên ngoài khó lòng mà biết được chủ nhân đứng bên trong có ý định công kích hay là phòng thủ, là một loại năng lực vô cùng khó chịu. Thế Thiên cẩn thận quan sát, sau đó mỉm cười. Lợi hại lắm. Năng lực này thì còn ai ngoài Minh Ảnh? Minh Ảnh là danh hiệu của một nhân vật cao cấp ở Quang Minh Hội, là tề danh cùng Cổ Phong, Quái Thiên và Sát Nghĩa. Cũng là con ruột của hội chủ Kỳ Quang, một người sở hữu năng lực của vong quỷ hệ thủy. Hành động quang minh chính đại được Cổ Phong đã nhiều lần nhắc đến. Đây có thể nói là người đối với Thế Thiên có phần khắc chế thuộc tính, nhưng với những âm dương sư cấp bậc cao thì điều đó cũng không có đáng kể. Điều quan trọng là khả năng thực chiến. Trong cùng cấp kỳ sư cũng chia ra mạnh yếu khác nhau. Mới bước vào kỳ sư khác với kỳ sư thực thụ, lại càng không thể so sánh với những kỳ sư đã chuẩn bị bước sang thánh sư. Người kia thấy Thế Thiên nhận ra mình thì cũng vô cùng vui vẻ. Qua một lượt chào hỏi, hai người đi đầu lên tiếng. Ta là Kỳ Quang, hội chủ của Quang Minh Hội. Nhưng ta thứ hai, cậu cứ gọi ta là chú hai. Ta và chú ba đây cũng có giao tình với thầy của cậu. Không sai, ta là ba thứ. Ở trong giới gọi ta là ba sách, phó hội chủ của Quang Minh Hội. Nhưng cậu cũng cứ gọi ta là chú ba cho tiện. Lễ nghĩa cấp bậc phiền phức lắm, phiền phức lắm. Thế Thiên trong lòng kinh ngạc. Không ngờ hai người đứng đầu của Quang Minh Hội lại hào sảng dễ gần như vậy. Với tính cách của sư phụ mình, quen biết nhân vật bậc này cũng không có gì là lạ. Có điều khi đó Thế Thiên còn nhỏ, chắc vì vậy mà thầy không muốn để mình biết nhiều. Xem ra là quỷ hỏa đã giúp họ nhận ra được cố nhân, vì vậy đối với Thiên hết sức nhiệt tình. Trong khi Thiên chuẩn bị chào hỏi hai bậc tiền bối thì Minh Ảnh đã bước lại gần, thái độ thân thiện. Từ Tiên Minh, lớn hơn cậu vài tuổi, cứ gọi tôi là anh hai đi. Danh hiệu đó chỉ là để đối phó với người ngoài thôi. Nói đoạn, nắm tay kéo Thiên vào bên trong. Hai người đi trước dẫn dắt pháp trận, giúp Thiên đi vào trong mà không gặp trở ngại gì. Cho đến khi vào một căn nhà đơn sơ rộng rãi, có mười mấy người đang tề tụ, lần lượt chào hỏi. Họ ra ngoài duy trì pháp trận. Trong nhà chỉ còn lại hai ông già, là hai Minh. Kỳ Quang hội chủ lên tiếng. Khi trước, Quang Minh Hội đã có lần đánh tiếng với Cổ Phong, nhưng do Phong nó nói có việc riêng cần phải giải quyết. Còn về cậu, chúng tôi chưa gặp mặt, chưa thực sự có độ tin tưởng. Nay đã xác định cậu chính là đệ tử của cố nhân thì không cần phải lo. Chẳng hay hôm nay cậu đến đây có việc gì? Hội chủ đã thẳng thắn không che giấu. Thế Thiên cũng kể lại sự tình của Cổ Phong, đúng như kế hoạch tiêu diệt quỷ bá, đưa ra vật mà Hai Thuận đưa cho mình. Vừa nhìn vật này, hội chủ liếc sang ba sách, có vẻ như trao đổi gì đó. Một lúc sau, liền nói với Thế Thiên. Vậy cậu đến đây là muốn chúng ta trợ giúp cứu Phong, Đúng vậy, tôi rất mong mọi người giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.